Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 20 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhu Mễ Hôi Hôi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện Uyển Chương Nghi bị hoàng thượng răn dạy ở chỗ Thái Hậu cũng đã không biết là người nào nhờ chuyện truyền ra bên ngoài. Không được nửa ngày thì tin tức này dường như là có chân. Ở trung cung vòng vo một lần, Uyển Chương Nghi tự hồ là thất sủng thật rồi. Chúng phi tần xem xét một lúc, xác định là hoàng thượng cũng chưa từng đặt chân vào Chư Dương Cung. Chuyện Uyển Chương Nghi bị thất sủng là ván đã đóng thuyền. Số người hạ hề cũng không ít. Lại nghe tin Uyển Chương Nghi cầu xin Thái Hậu cho đi ngủ đại sơn cùng. Cũng không ít người ngấm ngầm, cầu thần bái Phật, cầu cho Thái Hậu nương nương đưa Uyển Chương Nghi xuất cung càng nhanh càng tốt. Chỉ là, A Uyển rất bình thản, mỗi ngày đến chỗ Hoàng hậu thính an, sau đó lại đến Từ Ninh Cung làm bạn với Thái Hậu. Ngày qua ngày cũng không quá nhàm chán. Nhưng mà mình bây giờ có xu hướng đang bị thất sủng, thính an ở chỗ Hoàng hậu cũng không thiếu phi tần, hiếu thắng thỉnh thoảng chăm chọc vài câu. A Uyển cũng không giận. Những người này chỉ là tiểu nhân mà thôi, phân vị so với mình thấp hơn lại không được sủng ái. Nhưng vậy, cũng dám trước mặt mình làm trò. Cũng không biết ai là người đứng phía sau, kẻ ở phía sau lưng làm những chuyện này mới là kẻ đáng để A Uyển kiêng kỵ. Hiện tại, vẫn có Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa, nên không bị kẻ khác khi dễ. Nhưng Thái Hậu nương nương đi lễ Phật, những phi tần bị kiềm chế sẽ đến cửa gây sự liên tục mà thôi. Ngày ấy, Hoàng thượng nói những lời đó thật tổn thương người khác. A Uyển không biết được phải làm thế nào mới có thể làm cho hoàng thượng hài lòng. Quả thật là đáy tâm khó dò, sùng ái thì làm gì cũng tốt, lúc đã chán ghét vứt bỏ mình thì dù nói cái gì cũng có thể nghĩ là nọ sáng. Quả nhiên là bản thân đã quá ngây thơ rồi. Kỳ thật, bị phi tần ức hiếp, A Uyển cũng không sợ, chỉ là bản thân không có cách nào để đối mặt với vị kia. Nói nàng khiếp đạm cũng đúng, trốn tránh cũng được, dù sợ A Uyển cũng đã hạ quyết tâm, cầu xin Thái Hậu đưa mình xuất cung rồi. Kinh đô Ôn phủ. Bên trong đại sảnh tập trung con trai lớn của Ôn phủ, ngay cả người một mực ở bên ngoài làm thương nhân rất ít khi thấy Ôn Hoài Tam thiếu gia cũng trở về, có thể thấy được là đại sự phát sinh. Ôn phủ ngồi trên chủ vị không có biểu tình gì, áo mũ không chỉnh tề, cũng không biết là mới từ chỗ Ôn Nhu phấn son nào trở về. Từ lúc bị bãi quan, Ôn phủ luôn mệt mỏi không phấn chấn, cả ngày chỉ biết vùi đầu ở tử quán hoa lâu. Sắc mặt tái nhợt cùng phù thủng, có thể thấy được đã trầm mê nửa sắc. Thân thể cũng đã sắp bị móc rỗng, mà ông phu nhân có tôn tử, con trai lớn cũng đã tự lập, chống đỡ nổi đại gia đình. Đối với ông phụ rất lười quản, chỉ cần không làm nên chuyện gì lớn, những thứ khác liền mất nhắm mất mở cho qua. Ông phu nhân ngoài cạnh, đỏ vành mắt, thỉnh thoảng khóc thút thít, mà chủ mẫu chưởng quản mọi chuyện trong phủ hiện nay là tổ tử của A Uyển, cũng bên cạnh ôm nhu khuyên nhủ. Chỉ là ông phu nhân tâm trạng kích động, mặc dù đã khuyên bảo lâu nhưng không bình tĩnh lại được. Nương chớ lo lắng, Như Từ đã truyền tin tức cho bạn bè ở Trấn Bắc, cũng thỉnh các quan viên dọc theo đường đi hỗ trợ chú ý, nếu có tin tức của nhị đệ chắc chắn sẽ thông báo với chúng ta. Ông Tuân luôn vững vàng, tuy là trong lòng rất sốt ruột nhưng vẫn phản ứng nhanh nhất. Tam thiếu gia ông Hoài cũng đứng ra khuyên nhủ. Nhị tử làm ăn ở Tây Bắc cũng có nhiều bằng hữu, lúc nãy đã cho người truyền tin đến đó, còn kèm theo bức họa của nhị ca, nếu gặp được chắc chắn sẽ chiếu cố. Nguyên do chuyện này là mấy ngày trước đó Ôn phủ nhị thiếu gia Ôn Trạch để lại một phong thư nói là muốn đến biên giới Tây Bắc tổng quân đánh giặc, lấy một thần võ nghệ đền đáp quốc gia, lúc đó đã bỏ đi. Ôn phu nhân làm sao không biết được nhi tử đang tìm cách, nếu nói là muốn đi Tây Bắc tổng quân, đó là mục đích không thể không đạt. Mà lúc Ôn phu nhân phát hiện thư đã phái người tìm kiếm, nhưng một chút tin tức cũng không có. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, biên giới Tây Bắc rất loạn, làm sao ông phu nhân có thể không lo lắng. Lúc trước là ta nói nó yên tâm luyện võ, chuẩn bị tham gia võ khảo, hiện tại thật là chế giễu. Nói đến đây, ông phu nhân không nhanh được lại khóc thút thít. Ông Tuân trầm ngâm một lúc, suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Nhị đệ ông Trạch đã luyện võ nhiều năm, công phu cũng tốt, tuy nói xuất môn địch luyện không có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn có thể tự bảo vệ mình. Nhị đệ thân thủ tốt, chỉ là xuất môn địch luyện không có kinh nghiệm, ra ngoài như vậy cũng tốt, chỉ sợ đến lúc được chiến trường Tây Bắc, trên người không có ngân lượng, khi đó sẽ trở về. Hơn nữa con cùng tâm đệ cũng đã truyền tin ra ngoài, trên đường nếu có bằng hữu gặp được, tất nhiên sẽ chiếu cố. Nhưng hãy kiên nhẫn một chút, đừng khóc sẽ hại thân thể. Nói là nói vậy, nếu vạn nhất nó xảy ra chuyện gì, đây không phải là... Ôn phu nhân càng nghĩ càng bất an, đã khóc đến nỗi không nói nổi. Mà ôn phụ ngồi một bên từ đầu tới cuối cũng không mở miệng nói câu nào, tự hồ mọi chuyện ở trước mắt đều là trò vui. Mọi người khuyên nhủ thật lâu, chuyện ôn phủ nhị thiếu gia ôn Trạch mới lắng xuống. Bầu không khí trong ngự thư phòng bị dồn nén đến mức không thở nổi, mà vị đang ngồi ở trên chủ vị đang bận rộn chính sự kia lại còn không ngừng tản ra hàn khí, mở miệng nói lời nào cũng làm cho cung nhân nhịn không được mà run sợ. Lý Đắc Nhàn trong lòng yên lặng thở dài, động tác mày mực cũng dừng lại. Nhìn bộ dáng lúc này của hoàng thượng, trong lòng Lý Đắc Nhàn không nhận được, thầm nói với hoàng thượng: ngài xem, ngài như vậy là vì cái gì? Có chuyện thì chỉ cần cùng Yến Chiêu Nghi nương nương hảo hảo nói chuyện là được, cần gì phải tự biến mình thành cái dạng này. Yến Chiêu Nghi không thoải mái, ngài cũng không vui vẻ gì. Ngài lúc Lý Đắc Nhàn tính toán xem nên khuyên nhủ hoàng thượng thế nào thì cấm vệ đưa táo chuông đến. Hoàng thượng xem xong thì nhíu mày lại thật sâu, cũng không có giãn ra chút nào, toàn thân lại tỏ ra hàn khí nặng hơn. Lý Đắc Nhàn cho dù lá gan lớn hơn nữa cũng không dám nói những lời đó với hoàng thượng vào lúc này. Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ. Ôn phủ vì A Uyển được sủng ái mà bị dòm ngó, mà ôn gia nhị thiếu gia lặng lẽ đi Tây Bắc tòng quân, bị người kinh đô truyền nhau chế giễu. Nếu đã có thể thông qua khảo võ đi vào triều làm quan thì tội gì đến chiến trường tòng quân làm gì? Ôn gia nhị thiếu gia không phải là một tên ngốc sao? A Uyển ở trong cung tất nhiên cũng biết việc này. Nếu ông Tuân đã nhờ vả đồng liêu, vốn cũng không có ý đem việc này giấu giếm, để A Uyển không phải lo lắng khi nghe người khác truyền nhau. Ôn Tuân tất nhiên đã sớm thông báo tin này vào trong cung. Phi Tần hậu cung rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tốt để đùa cợt Uyển Chiêu Nghi một phen, sẽ chờ một cơ hội thích hợp, tất nhiên sẽ làm Uyển Chiêu Nghi đẹp mặt. Tuy là A Uyển đã cố tình tránh những trường hợp như vậy, nhưng vẫn không thể tránh được những kẻ cố tình tìm đến cửa để làm cho mình không thoải mái. Mới vừa bước khỏi từ Ninh Cung không bao lâu, A Uyển đã bị nhóm người của Trần Quý Tần chặn lại, dịu dàng khéo léo mời A Uyển đi vào ngự hoa viên một vòng. Không cần nghĩ cũng biết, những phi tần này không có thiện ý, nhưng A Uyển cũng không có ý lùi bước, cười yếu ớt đáp ứng, bị những người phân vị thấp hơn chặn đường, nếu mình tách ra, không khỏi sau này sẽ bị những phi tần khác chèn ép nên không thể phản kháng. Bên trong ngự hoa viên đã sớm nở rộ, muôn hồng nghìn tía đẹp rực rỡ, lại được cung nhân dốc lòng chăm bón. Phóng tầm mắt nhìn, ngự hoa viên quả thật là nơi có cảnh đẹp. Chỉ là bên trong đình, mấy phi tần quần áo đẹp đẽ quý giá so với bách hoa trong vườn không hề thua kém. Mỹ nhân đàm tiếu từ bên ngoài nhìn vào giống như một bức tranh vẽ. Nhưng mà nếu ở gần, nghe những vị này nói sẽ không có ý tưởng này đâu. Ngồi ngay ngắn trong đình, A Uyển sao lại không biết ý đồ của những vị phi tần này? Dẫn đầu là lão nhân trong cung Trần Quý Tần. Điểm này A Uyển cũng không phải là không nhìn thấy. Trần Quý Tần chính là người lúc mình đang thỉnh an hoàng hậu thì nhảy ra khiêu khích, mà bản thân lại không được thánh sủng, có thể thấy được chỉ là một kẻ mượn gió bẻ măng. Thảo nào theo hoàng thượng lâu như vậy cũng chỉ có thể là một quý tần. Tết đến các phi tần sẽ được thăng vị, cũng chỉ có một mình nàng ta là không được. Trần Quý Tần cũng đánh giá A Uyển, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, tự hồ là thật sự đến ngắm hoa. Biết là bị cười nhạo lại hoàn toàn bình tĩnh, chết về sĩ diện. Vừa nói vài câu nhàn nhạt, Trần Quý Tần trực tiếp đi vào trọng tâm của câu chuyện. Nghe nói ca ca của Yến Chiêu Nghi lặng lẽ đến Tây Bắc tòng quân sao? Yến Chiêu Nghi cũng đừng trách tần thiếp lắm mồm, cái này... Chỉ là Trần Quý Tần còn chưa nói hết đã bị A Uyển cắt ngang. Nếu Trần Quý Tần cũng biết mình lắm mồm, không nhanh chóng im miệng, có phải là cần nhắc nhở hay không? Trần Quý Tần không học tốt nửa giới thì phải. Lựa chọn cái để nói, không dùng ác ngữ, sau đó lại nói không luận phẩm chất, phụ nữ bình luận. Có phải Trần Quý Tần vào cung quá lâu cho nên ngay cả những điều này cũng không nhớ được? Không bằng trở về chép lại 180 điều đó để nhớ lại đi. Trong lúc nhất thời, nụ cười đắc ý trên mặt của Trần Quý Tần cứng đờ. Tuy là cố ý muốn đàm A Uyển vài câu, nhưng dù sao vẫn cố kỵ thân phận của A Uyển, lập tức cũng chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Trần Quý Tần phần vị cao nhất, xung phong đã bị như vậy, mấy bình tôm tướng tép kia tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của A Uyển, nói nhảm vài câu liền cáo lui trước. A Uyển lấy tay nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, đứng dậy hồi cung. Mấy người Trần Quý Tần nào dám nói gì nữa chứ. A Uyển ngồi kiệu, sững sờ xuất thần suy nghĩ. Bạch Lộ bên cạnh nhân tiện nói: "Chủ tử tức giận sao? Mấy người Trần Quý Tần làm như vậy có thể thấy được là..." Nói đến đây Bạch Lộ ngừng lại. Nàng thân là một nô tì, lại nghị luận về chủ tử là bất kính, không thể làm gì khác hơn là dừng câu chuyện lại. "Chủ tử vì các nàng mà tức giận là không đáng." "Bổn cung cũng không tức giận, có gì mà phải tức giận chứ?" A Uyển quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lộ cười nói: "Chỉ là nghĩ hiện tại đã có người đến cửa, sau này không biết sẽ nói như thế nào. May mà lúc nãy đụng phải Trần Quý Tần, nếu như đụng phải người như Hiền Phi mà các nàng lại cố tình làm khó, chính là sẽ không tránh được. Bất quá Trần Quý Tần đã đến, mấy người khác cũng sẽ nhanh đến." Bạch Lộ nhìn bộ dáng khổ não của chủ tử, trong lòng bất lực. Từ lúc ở Từ Ninh Cung bị hoàng thượng răn dạy đến nay cũng không nhắc đến hoàng thượng nữa, có thể thấy đã rất tức giận, đến nay vẫn chưa nguôi giận đi. A Uyển chống cằm nhìn xa xăm, trong lòng nghĩ đến chuyện của nhị ca Ôn Trạch. A Uyển không khỏi thở dài, nhị ca đến nay cũng không có tin tức, cũng không biết là như thế nào, trên đường gặp phải giặc thổ phỉ thì làm sao. Tuy nói công phu của nhị ca tốt, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nếu có thể bình an đến chiến trường, nhưng chiến trường là nơi đào kiếm không có mắt. Trong lúc nhất thời, A Uyển càng thêm phiền muộn. Hách Đáp Tộc lần này thế tới rào rạc như là đã mưu tính từ lâu, mà Hách Đáp Tộc có chủ hướng khơi mào chiến tranh vào mùa thu hoạch. Khi đó bách tính Đại Tề vừa thu hoạch xong, có nhiều lương thảo dự trữ, nông nghiệp của Hách Đáp Tộc cũng không phát triển. Khơi mào chiến tranh đa phần cũng là muốn cướp lương thực để dự trữ mùa đông. Bây giờ còn là lập hạ, Hách Đáp Tộc này có vẻ là muốn đại chiến một trận, xâm chiếm lãnh thổ Đại Tề. Chiến tranh càng đánh càng quyết liệt, Đại Tề thua nhiều thắng ít, điều này cực kỳ không hợp lý. Từ lúc tiên đế còn thì Hách Đáp Tộc này đã luôn nhìn chằm chằm vào biên giới của lãnh thổ Đại Tề, nên các cửa khẩu ở đây luôn được canh phòng nghiêm ngặt, bình tướng luôn trường kỳ đóng trú ở biên cảnh. Chiến tranh vừa bắt đầu, lương thảo cùng các loại quân nhu cũng lập tức đưa đến. Trấn thủ biên giới đều là những lão tướng có kinh nghiệm phong phú, khắp nơi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại Tề không thể nào thua được. Lúc này Tể Vương gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mấy ngày trước đã thống lĩnh binh lính đến biên giới trợ giúp. Có Tể Vương gia canh giữ, hoàng thượng ít nhiều cũng có thể yên tâm hơn. Chỉ là quân sư tình cảm Tể Vương gia cố hoàng thượng vừa đi khỏi thì hoàng thượng liền phát tàn hàn khí nặng hơn nhiều. Ngày hôm đó A Uyển ở trong cung sao chép kinh Phật. Từ lúc biết nhị ca đi Tây Bắc, mỗi ngày A Uyển đều đúng giờ niệm kinh Phật. Tự hồ chỉ có như vậy A Uyển mới cảm thấy yên tâm hơn. Kỳ thật nhị ca đột nhiên quyết định đi tòng quân, đoán chừng là có liên quan đến mình. Nếu không, vốn dĩ đã quyết định tham gia võ khảo, vì sao lại đúng lúc tin tức mình bị thất sủng truyền ra, nhị ca lại lặng lẽ rời nhà mà tính tiền tuyến làm gì? Nếu thật là vì mình, nhị ca có gì bất trắc, cả đời này của mình sẽ không quên được. Nghĩ đến đó, A Uyển rung tay, một sọt mực rơi trên giấy. Kinh Phật đã sao chép được một nửa, chỉ có thể bỏ. Thở dài, lại cầm một tờ giấy khác, bắt đầu sao chép lần nữa. Tĩnh tâm lại sao chép một hồi, Bạch Lộ lại tiến vào bẩm báo: "Chủ tử, hoàng thượng đến." Bạch Lộ bẩm báo làm A Uyển cứng đờ, bút lòng lại nhỏ xuống vài giọt mực lăn ra trên giấy trắng, lại uổng phí một tờ giấy. Lòng vốn đã tĩnh lặng lại hoảng loạn lên. Hoàng thượng đến làm gì, có phải là hỏi tội hay không? Dù sao thì cũng không thể tự suy nghĩ được. A Uyển buông bút lông xuống đến chính điện. Lúc này Tề Diễn Chi đã chờ ở trong điện, nhìn thấy thân ảnh màu trắng chậm chậm tiến vào. Thân ảnh đó càng lúc càng gần, cho đến khi nàng đứng trước mặt của mình thì hoàng thượng cảm thấy tất cả uất khí trong lòng đều đã tan hết, thoáng một cái đã sáng tỏ. Chỉ là một khắc sau đó, người trước mặt này lại vô cùng quy củ hành lễ với mình, tươi cười trên mặt giống như là cố ý miễn cưỡng, hoàn toàn không thấy hình dáng thân thiết trước kia. Ngữ điệu cũng quy củ, không còn vui sướng kiều kiều nhu nhu làm nũng như trong dĩ vãng. "Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng vạn phúc." Thấy A Uyển như vậy, hoàng thượng cũng không biết cảm giác trong lòng là gì, đành ôn nhu nói: "Không cần đa lễ, ngồi xuống đi, trẫm..." Lên tiếng bảo A Uyển ngồi xuống, chỉ là còn muốn nói tiếp thì lại thấy nàng vẫn cung kính đứng đó, cũng không di chuyển.

cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là Lý Đắc Nhàn vẫn chần chờ một hồi, hỏi tiếp. Việc của ca ca Uyển Dương Nghi nương nương có cần thông báo một tiếng với nương nương hay không? Hoàng thượng lắc đầu, tuy nói bên người Tế Vương gia có ám vệ, nhưng đến bây giờ tung tích vẫn không rõ, khó tránh khỏi lo lắng. Về phần ông Trạch bị hoài nghi là gian tế, hiện tại kết luận vẫn còn quá sớm. Hoàng thượng cũng không nghĩ, với kinh nghiệm chinh chiến sa trường của đệ đệ, lại không nhận ra được là gian tế. Được hoàng thượng phân phó, Lý Đắc Nhàn khom người, lùi ra chuẩn bị làm việc. Đột nhiên âm thanh của hoàng thượng lại phân phó. Mà thôi, người đi thông báo tin tức cho huynh trưởng của Uyển Chu Nghi, không cần nói đến chuyện gian tế. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của A Uyển ngày hôm nay, so với mấy ngày trước đã gầy hơn rất nhiều. Đoán chừng là vì lo lắng chuyện có ca ca, hoàng thượng không đành lòng để cho Lý Đắc Nhàn đến báo tin cho A Uyển. Tuy nói là tin tức không xác thực, nhưng để vì sao lại mất tích, trong lòng hoàng thượng cũng có chút suy tính. Nghĩ đến ca ca của A Uyển không có việc gì, về phần tình hình thật sự như thế nào, hiện tại chỉ có thể chờ thân tín của Tề Vương gia trở về báo lại mà thôi. Được tin tức của huynh trưởng, tảng đá lớn trong lòng A Uyển cuối cùng cũng được bỏ xuống. Càng thành tâm sao chép kinh Phật, chỉ mong nhị ca có thể bình an trở về từ chiến trường. Đi, bảo mình tối nấu canh đưa sang chỗ của hoàng thượng. Lý Phúc Mãn vui mừng trong bụng, tưởng chủ tử nhà mình cuối cùng đã hết giận, dự định lòng hòa với hoàng thượng. Nhưng Bạch Lộ đã theo A Uyển một thời gian dài, nhìn thấy rõ ràng Lý Phúc Mãn đã vui mừng quá sớm. Nếu chủ tử thật sự muốn hòa hảo với hoàng thượng, nhất định sẽ tự mình nấu, sao lại bảo người khác làm chứ. Suy nghĩ của Bạch Lộ thật sự là không sai. A Uyển làm vậy cũng chỉ là cảm kích hoàng thượng đã thông báo tin tức của ca ca mà thôi, chỉ là có qua có lại. Hoàng thượng nghe tin tức A Uyển đưa canh đến, trong lòng vui mừng. Nếm thử một muỗng thì liền biết không phải do A Uyển làm. Lý Phúc Mãn bên cạnh thấy tươi cười hớn hở trên mặt hoàng thượng liền thoáng cứng lại, thận trọng hỏi. Hoàng thượng, canh có vấn đề sao? Lần trước Uyển Chiều Nghe chọc kẹo hoàng thượng thì trong canh đã cho thêm mấy muỗng muối đó sao? Hoàng thượng cười khổ một trận. Nếu như vậy thì tốt rồi, ít nhất còn có thể khẳng định nàng vì mình mà xuống bếp. Bây giờ không chịu tự mình nấu, đặt chén sang bên cạnh. Đến Chiều Dương Cung. Mọi người đối với việc Uyển Chiều Nghi bị thất sủng vẫn chưa kịp vui vẻ thì lại có chuyện mới đến. Hoàng thượng mỗi ngày lại đến Chiều Dương Cung, chỉ là tình hình thật sự thế nào thì chỉ có hai vị này mới biết. Thấy vật nhỏ cười dịu dàng yếu ớt, hoàng thượng lại tình nguyện để nàng nổi giận phát hỏa, còn hơn hiện tại lúc nào cũng giả vờ vui vẻ. Tiểu Uyển Nhi, trẫm biết lúc trước là do trẫm sai, nên đừng giận trẫm nữa có được hay không? Lời này mấy ngày nay không biết đã được Tề Diễn Chi nói bao nhiêu lần, mà người nọ lại hoàn toàn nghe không lọt. Nếu vật nhỏ có thể tức giận hoặc cáo kỉnh, như vậy còn dễ dỗ dành. Cứ như bây giờ, thật sự làm cho hoàng thượng luống cuống tay chân. Sau khi A Uyển nghe vậy, càng cười dịu dàng. Hoàng thượng nói vậy, thật không phải, nô tỳ không có tức giận nha. Nhìn một cái, lại là câu trả lời này. Tề Diễn Chi không thể làm gì hơn là lùi bước mà cầu xin nói. Vậy nàng cũng không cần cười miễn cưỡng như vậy, cười đến nỗi lòng của trẫm đều hoảng sợ. Nụ cười trên mặt A Uyển hoàn toàn không đặt đáy mắt, tự hồ chỉ là vì phép tắc nên cười với mình. Điều này làm cho hoàng thượng cực kỳ không vui. Hoàng thượng thích nhìn nô tỳ phụng phịu sao? Âm thanh kiều kiều nhu nhu như thường lệ, thế nhưng truyền vào tai của hoàng thượng lại không phải là cảm giác trước kia. Đã nhiều ngày ở cung, mặc dù thời thời khắc khắc A Uyển đều cười với mình, cũng trò chuyện với mình, sắc mặt thoạt nhìn cũng không có chuyện gì. Nhưng hoàng thượng biết A Uyển không giống với trước đây, không làm nũng hoặc cáo kỉnh, hoặc là tỏ ra nhỏ nhen một chút cũng tốt. Thời gian này đối với mình đều là cung kính lễ độ, tiến lùi hợp lý. Hoàng thượng cười khổ. Trẫm tình nguyện để nàng phát hỏa với trẫm, trong lòng trẫm cảm thấy như vậy tốt hơn nhiều. Cáo kỉnh với mình, ít nhất là trong lòng vẫn còn để ý đến mình, so với đeo mặt nạ giả tạo khi ở bên cạnh mình vẫn tốt hơn nhiều. A Uyển lại nghe như là không hiểu, cười đến ngọt ngào. Nô tỳ ngoan ngoãn như vậy, hoàng thượng sao lại không vui? Thường ngày hoàng thượng đều nói nô tỳ ầm ĩ sao? Hiện tại nô tỳ nghe lời, hoàng thượng lại không thích sao? Lắc đầu bất đắc dĩ, hoàng thượng mới nói. Lúc trước trẫm quá bận, lúc này nàng để ý đến trẫm, chẳng qua chỉ là vì nhị ca của nàng. Thật ra không cần phải như vậy, nếu không muốn cười thì không cần cười. Trẫm nhận tin tức, tất nhiên sẽ nói cho nàng biết. A Uyển nghe vậy nghi ngẩn cả người, không nghĩ đến Hoàng thượng lại vạch trần tâm tư của mình như vậy, lập tức không cười nữa, hành lễ với hoàng thượng, thản nhiên nói. Như vậy, nô tỳ tạ ơn hoàng thượng. Nghe được lời này của A Huyển, quả nhiên là lấy lòng mình cũng không muốn. Có thể thấy được là nàng rốt cuộc là tức giận đến ngoan. Nụ cười trên mặt hoàng thượng cứng đờ. Trẫm biết nàng còn tức giận, trẫm lúc trước... Hoàng thượng đang muốn giải thích với A Huyển, A Huyển lại nhàn nhạt nâng mắt, chặn lại lời giải thích. Hoàng thượng làm thế nào? Tất nhiên là có đạo lý của hoàng thượng, không cần giải thích với nô tỳ. Ý là không muốn nghe mình giải thích. Hoàng thượng giống như không biết phải làm thế nào. Lần đầu tiên trong đời lại có loại cảm giác vô lực, suốt cuộc nếm được cảm giác tự làm tự chịu. Hoàng thượng do dự một hồi, rốt cuộc vẫn nói ra lời trong lòng. Trẫm cũng đặt nàng ở trong tim. Xem như lần đầu tiên hoàng thượng nghiêm túc thổ lộ, nét mặt còn mang theo quẩn bách, mà A Huyển chỉ cười yếu ớt, nét mặt không thay đổi. Thế nhưng hành động của hoàng thượng, nô tỳ thật không nhìn ra được, hoàng thượng cũng xem nô tỳ là tâm can của ngài. Ngoài miệng nói như vậy, yêu thích mình lại bỏ mặc mình đến những nơi khác ở hậu cung sao? Xem mình là tâm duyệt, nghe thật buồn nôn. Hoàng thượng nhất thời không biết nói gì, một đại nam nhân lại không biết phải bày tỏ lòng mình với A Huyển như thế nào, mở miệng lại thấy xấu hổ. Tề Diễn Chi có lòng muốn giải thích, trong nhất thời không biết nói từ đâu cho phải. A Huyển cảm thấy tâm sự của mình có phần giống với hoàng thượng, nàng không nghi trong lòng hoàng thượng có mình. Bằng không hoàng thượng cũng sẽ không vì thái độ đánh đạm mà vẫn kiên trì giải thích, lại mỗi ngày đến chơi dương cung thăm nàng. Chỉ là bản thân đối với hoàng thượng mà nói là một món đồ chơi yêu thích, hay là một nữ nhân mà người yêu thích chứ. Thấy thần sắc A Huyển không hờn giận, hoàng thượng cố ý duy trì nét mặt, không thể làm gì khác hơn lại đứng dậy nói. Trẫm còn phải xử lý chính vụ, Tiêu Uyển Nhi nghỉ ngơi cho tốt, trẫm sẽ lại thăm nàng. Nhìn bóng lưng hoàng thượng rời đi lại giống như chạy trối chết. Đến lúc hoàng thượng đã đi xa, A Huyển mới thở dài. Hoàng thượng thay đổi tính tình bất chợt, chính mình không dám vọng tưởng, dựa vào tài mạo của mình có thể độc chiếm được hắn. Mặc dù là hoàng thượng chưa từng ngủ lại chưa dương cung, nhưng chỉ cần hoàng thượng bước vào hậu cung, tất nhiên là đến chưa dương cung. Các phi tần đều nhìn ra được Uyển Chiêu Nghi lại được sủng ái rồi. Mấy phi tần lúc trước thường đâm chọc, A Uyển cũng không có nghe thấy các nàng nói cái gì nữa. Sau lần chuyện của Trần Quý Tần được thêu dệt thêm truyền ra ngoài, càng giống như đã biến mất. Ngày hôm đó, A Uyển lại bị Trần Quý Tần cản lại ở núi giả trong Ngự Hoa Viên. Cho nên mới có câu nói, Ngự Hoa Viên là nơi có tỷ lệ phát sinh chuyện thị phi cao nhất. Thấy Trần Quý Tần tính ăn mình, trên mặt lại giặt vào đắc ý, chỉ thiếu nước vệnh cái mũi với mình. A Uyển thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Quý Tần có thai rồi sao? Bất quá, Trần Quý Tần vốn là không có hảo ý, nhìn không được, liền nói thẳng. Uyển Chiêu Nghi thật là có nhà hứng đi dạo nha, cà cà đã bị như vậy, còn có tâm tình đi dạo sao? A Uyển nghe vậy, nhíu mày nói. Trần Quý Tần nói vậy là có ý gì? Anh cả trong nhà đi xa, ngoại trừ nhị ca đang ở Tây Bắc, đại ca cùng tam ca không có tình xấu nào truyền ra ngoài. Trần Quý Tần nói lời này lại không có đầu không có đuôi. Trần Quý Tần giả bộ kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn. Ồ, hóa ra là Uyển Chiêu Nghi không biết nha. Thảo nào lại như vậy? Tần thiếp còn nghĩ, xảy ra đại sự như vậy, Uyển Chiêu Nghi vẫn có thể bình thản, thật làm cho người khác bội phục nha. Trần Quý Tần cản đường bổn cung là vì muốn bày tỏ sự bội phục với bản cung sao? Trần Quý Tần cũng thật rảnh rỗi, không bằng hồi cung sao chép thêm vài lần nữa giới. Bổn cung không phụng bồi. Dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Trần Quý Tần thật chướng mắt. Nếu đã đến đây thì nước đục thả câu, A Uyển cũng không muốn nghe nữa, xoay người rời đi. Nào nghĩ đến, Trần Quý Tần lại tiến đến, ngăn cản A Uyển. Uyển Chiêu Nghi lẽ nào không biết, anh cả đi tòng quân của ngài, phạm phải tội gì sao? Lời này liền làm cho A Uyển dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Trần Quý Tần. Anh cả của bổn cung có khả năng phạm phải chuyện gì chứ? Trần Quý Tần chẳng lẽ lại có khả năng liệu sự như thần sao? Nhị ca cũng chỉ là đến biên cương mà thôi, lại có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là Trần Quý Tần cố ý chăm chọc mình mà thôi. Tuy là đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng A Huyển vẫn cố ý muốn nghe xem Trần Quý Tần có thể nói ra cái gì. Uyển Chiêu Nghi cũng biết chuyện anh cả của người cùng Tể Vương gia bị mất tích ở Tây Bắc chứ, mà có thể là do anh cả của người đã bán đứng Tể Vương gia là gian tế. Trần Quý Tần ngửa đầu nói lớn từng chữ, sợ A Huyển nghe sót. Sau một khắc, A Huyển siết chặt cổ tay Trần Quý Tần. Người nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Trần Quý Tần thấy thế, tiêu ý càng sâu, âm lượng cũng tăng lên nói. Ta nói, Uyển Chu Nghi, nhị ca của người bị mất tích ở Tây Bắc, chính là Giang Tế. A Uyển tức giận không ngừng, càng bóp chặt cổ tay của Trần Quý Tần. Trần Quý Tần cũng biết, bị chuyện sinh sự chọc cho bổn cung tức giận, hậu quả sẽ thế nào? Sẽ không đơn giản như lệ quý nhân ngày đó đâu. Có lẽ, do ánh mắt của A Uyển quá mức hung ác, Trần Quý Tần không tự chủ được mà co rúm lại, lập tức lại phấn khích ưỡn ngực. Tần thiếp không hề bịa đặt, Uyển Chu Nghi lại hỏi thăm một chút đi, chỉ là tin tức này hết sức chính xác là bí mật. Uyển Chu Nghi muốn nghe ngóng, chưa chắc đã được. Tần thiếp có lòng tốt, muốn báo với Uyển Chu Nghi mà thôi. Lúc này Trần Quý Tần đã không kiềm chế được mà cười to. Mình vừa nghe được tin tức này, đổ vội vàng chạy đi tìm Uyển Chu Nghi. Chính là muốn thấy phản ứng của Uyển Chu Nghi. Hừ, phụ thân không yên phận, anh cả cũng chẳng chịu thua kém, không ai bì nổi. Để xem lần này Uyển Chu Nghi có lại được sủng ái như thế nào. Không nghĩ tới một khắc sau, A Uyển cũng đã thay đổi biểu tình, bỏ tay Trần Quý Tần ra, khôi phục nét mặt thờ ơ. Nếu việc này bí ẩn, làm sao Trần Quý Tần lại biết? Không phải là ăn nói lung tung lừa bị bổng cung sao? Trần Quý Tần bị đặt sinh sự, có biết tội của mình hay chưa? A Uyển bất chợt thay đổi biểu hiện, lại còn hỏi tội mình, làm Trần Quý Tần trở tay không kịp. Nhưng mà Trần Quý Tần nếu đã dám khẳng định như vậy, tất nhiên là có chỗ cung cấp tin tức chính xác. Xoa xoa cổ tay, Trần Quý Tần nói. Làm thế nào mà Tần thiếp không biết quan trọng, chỉ là chuyện này là sự thật. Uyển Chu Nghi có tin hay không cũng không sao. Tần thiếp chỉ là cảnh cáo trước cho Uyển Chu Nghi mà thôi, bằng không đến lúc đó, cả nhà bị tra xét. Ai? Thế thì rất khó coi. Dứt lời, thì nhìn thấy A Uyển cau mày, lập tức lại bổ sung thêm một câu. Tần thiếp ngôn tẩn vô thử, chỉ mong Uyển Chu Nghi đến lúc đó, cũng không nên như Tả Thứ Nhân mà như vậy hóa điên. Ha ha, Tần thiếp không quấy rầy Uyển Chu Nghi nữa, Tần thiếp cáo lui trước. Chủ tử, không phải hoàng thượng đã nói nếu có tin tức gì sẽ báo với ngài sao? Việc này hoàng thượng vẫn chưa nói với người. Có lẽ Trần Quý Tần vì trả đũa người mà nói bừa mà thôi. Trần Quý Tần đã đi xa, bạch lộ mới khuyên chủ tử. Mà A Uyển cũng nghĩ như vậy, nhìn bóng lưng Trần Quý Tần rời đi, cách xa như vậy, nhưng A Uyển vẫn có thể cảm thấy được Trần Quý Tần đang rất hả hê. Nếu việc này là giả, Trần Quý Tần sao có thể hưng phấn mà chạy đến đây như vậy chứ? Dù sao hoàng thượng nhất định sẽ biết rõ chuyện này, A Uyển lập tức quyết định. Đi, đến chính kiền cung. Đã lâu A Uyển không đến chính kiền cung, bên trong từng ngọn cây cỏ cỏ, đồ vật bày biện trang trí vẫn không thay đổi gì. Chỉ là không nghĩ đến, người dẫn đường lại là Lý Đắc Nhàn. Từ lúc hoàng thượng cùng Uyển Chu Nghi cãi nhau, Uyển Chu Nghi đã lâu không đặt chân đến nơi này. Lúc này lại đột nhiên đến, không chỉ có hoàng thượng vui vẻ, Lý Đắc Nhàn cho là nhị vị chủ tử đã khôi phục như trước, trong lòng cũng rất cao hứng. Dù sao chủ tử vui vẻ, nô tài phía dưới mới có thể sống tốt. Dọc theo đường đi, không ngừng nói. Uyển Chu Nghi nương nương đến thật là đúng lúc. Hoàng thượng đang chuẩn bị dùng ngoại thiện, gần đây trung cung có tuyển một đầu bếp ở phương Nam. Người cùng hoàng thượng thay đổi khẩu vị một chút. Lý Đắc Nhàn nói vui vẻ, thần sắc A Uyển vẫn lãnh đạm, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài lời. Hoàng thượng nghe nói A Uyển cầu kiến cũng rất cao hứng, lòng tràn đầy mong đợi A Uyển vào. Lại không nghĩ đến, vật nhỏ vừa đến, sau khi tỉnh an, câu đầu tiên lại là: Hoàng thượng, nhị ca có nô tỳ ở Tây Bắc, xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, thần sắc hoàng thượng vẫn không thay đổi, chỉ là ngầm quăng cho Lý Đắc Nhàn một ánh mắt. Chính là đã hạ chỉ không được nói chuyện này ra ngoài. Lúc này đã truyền đến tai của vợ nhỏ. Có thể thấy được, có người đã không xem lời của mình ra gì. Tiểu Uyển Nhi có thể ăn chưa, nên dùng bữa trưa trước đã. A Uyển tuy nóng ruột, nhưng dù sao quyền quyết định vẫn là nằm trong tay của hoàng thượng. Chính mình cũng không có khả năng ép hoàng thượng phải nói, nên cũng đành đàng hoàng đứng bên cạnh hoàng thượng. Nô tỳ hầu hạ hoàng thượng dùng bữa, mà hoàng thượng cũng kiên trì. Ngồi xuống dùng bữa thôi. Bất đắc dĩ, A Uyển định ngồi xuống, chỉ là trong lòng không muốn ăn, có ăn cũng không thấy yên lòng. Chờ cung nhân dọn chén đĩa xong, hoàng thượng mới nghiêm mặt nói. Tiểu Uyển biết chuyện này từ đâu? Trong lòng A Uyển cả kinh. Nô tỳ chỉ biết là nhị ca của nô tỳ cùng Tể Vương gia ở Tây Bắc mất tích, mà có tin truyền ra nói nhị ca của nô tỳ là Giang Tế. Chẳng lẽ việc này là sự thật sao? Thế cuối cùng, vật nhỏ đối với mình cũng không có vô cảm hoặc là cười giả dối. Hoàng thượng trong lòng vui mừng nhưng lại thoáng chua xót. Vui mừng vì vật nhỏ rốt cuộc cũng nói chuyện bình thường của mình. Lòng chua xót vì phản ứng như vậy lại không phải vì mình. nếu không phải là việc huynh trưởng, chỉ sợ là vật nhỏ, không dễ dàng nói chuyện cùng hắn. Huynh trưởng của nàng mất tích, cùng với Tể Vương gia là sự thật. Mắt thấy vật nhỏ nóng nảy, đứng bật dậy, hoàng thượng vội vàng ngăn cản. Chỉ là lúc trước, trẫm cùng Tể Vương gia đã bí mật thương lượng chuyện này, không hiểu tại sao lời của huynh trưởng của nàng vào chuyện này mà thôi. Về phần huynh trưởng của nàng là gian tế, hiện tại chưa có chứng cứ gì cả. Trẫm vẫn đang chờ mật báo của Tể Vương gia. Nếu có tin tức, trẫm sẽ không gạt nàng. Chỉ là chuyện này rất cơ mật, lúc trước không tiện báo cho nàng mà thôi. A Uyển vừa nghĩ, xác thật chuyện là như hoàng thượng nói, lúc trước không tiện để nói với mình, kỳ thật hiện tại cũng là bất đắc dĩ. Nô tỳ đa tạ hoàng thượng. Đứng dậy hành lễ cùng hoàng thượng, một khi chuyện vương gia mất tích đã là kế hoạch, cũng không có gì bí ẩn. Trong lòng A Uyển cảm kích hoàng thượng đã nói việc này với mình. Nếu cảm kích trẫm, vậy theo trẫm đến nơi này đi. Lời này tuy là hỏi, nhưng một khác sao, hoàng thượng đột nhiên ôm A Uyển vào trong lòng. A Uyển không kịp đề phòng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết là hoàng thượng nhanh chóng bay ra ngoài. A Uyển sợ đến mức vội vàng ôm cổ hoàng thượng, nhắm mắt chui vào lòng hoàng thượng. Đến rồi, bỏ tay ra đi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói. A Uyển thò đầu ra, dự định giãy khỏi tay của hoàng thượng, nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn thì tay không tự chủ được ôm hoàng thượng chặt hơn. Hoàng thượng đến đây làm gì? Hoàng thượng đứng vững nha. A Uyển vừa mở mắt nhìn ra ngoài, rồi vào mắt mình chính là hàng ngói lưu ly màu vàng, liền biết bọn họ đang đứng trên đỉnh cao nhất của cung điện. Trẫm nghĩ đây là nơi tốt nhất để nói chuyện với nàng. A Uyển vừa nhìn ra ngoài, rất cao nha, lập tức lắc đầu nói. Cần gì phải đến chỗ này nói chuyện, không bằng chúng ta xuống trước được hay không? Hoàng thượng bình tĩnh lắc đầu. Trẫm vẫn cảm thấy ở đây tương đối thích hợp. Nói A Uyển buông tay, nhà A Uyển nào dám, đây là mấy nhà của hoàng cung mà. Tuy rằng A Uyển không sợ độ cao, nhưng ở đây không có tay vịn hay rào chắn, trước mặt là sườn núi và mái nhà, vậy làm sao mà chạy xuống được chứ? Còn nhớ trước đây trên TV có cảnh nửa đêm lên mái nhà mà ngắm sao, rất lãng mạn, tất cả đều là gạt người. Tay ôm hoàng thượng chặt hơn. Nô tỳ tương đối sợ nơi này, chúng ta xuống dưới đi thôi. Thấy hoàng thượng đã quyết định ở đây nói chuyện, thật sự cứng rắn kéo A Uyển từ trong lòng mình ra, bước tới ngồi xuống. Chính mình lập tức lùi vài bước, đứng cách A Uyển không xa. Thấy vật nhỏ đáng thương chăm chú ôm chặt lưng mái ngói, dáng vẻ rất sợ sẽ rơi xuống, hoàng thượng lặng lẽ cong khóe môi, lập tức nghiêm mặt nói. Trẫm nghĩ nàng cần cho trẫm cơ hội để giải thích. A Uyển nhắm mắt gật đầu, run cầm cập khạc ra một câu từ kẽ răng. Hoàng thượng mau nói đi. Nói xong nhanh chóng đưa nô tỳ xuống. Hoàng thượng bình tĩnh đi lại trên xương sống của mái ngói. Đường xương sống này cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng, mà tờ diễn chi lại đi giống như trên mặt đất. Thoáng hóa giải tâm tình khẩn trương lúc trước, tờ diễn chi nói. Trẫm nói xem nàng là tâm can của trẫm, cũng không phải là vì dỗ dành nàng. Lúc đó Tiểu Uyển Nhi nói rõ tâm ý với trẫm, trẫm chẳng biết làm thế nào cho phải. Nói ra có thể làm nàng không tin, trẫm lúc đó quả thật là chạy trối chết. Nàng nói trẫm chỉ có thể có một nữ nhân là nàng. Sau đó suy nghĩ kỹ một chút, trẫm cũng không cảm thấy bài xích. Trong lòng có chút kinh hoàng nên không ngừng đến chỗ phi tần khác, thế nhưng lại luôn nghĩ tới nàng. Hoàng thượng liên miên lại nhảy nói, cũng có chút lộn xộn. A Uyển nhất thời quên mất khẩn trương, chỉ nghiêng đầu nhìn hoàng thượng. Thế nhưng trẫm gần như đã dạo qua các phi tần trong hậu cung một vòng, nàng ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Không phải nói là yêu thích trẫm, muốn độc chiếm trẫm sao? Nhưng vì cái gì mà trẫm đến chỗ phi tần khác nàng lại không tức giận chứ? Còn âm ỉ đòi đi ngủ Đề Sơn với mẫu hậu, bày tỏ với trẫm xong là đòi đi ngủ Đề Sơn, nàng đây là đang đùa bỡn trẫm sao? Nghe được hoàng thượng không rõ ràng lên án như vậy, đây chính là chỉ hưu bảo ngựa mà. A Uyển mở to hai mắt nhìn. Nô tỳ. Nàng đừng nói gì cả, trong lòng trẫm lúc đó rất tức giận, lại lo lắng cho nàng thật sự hạ quyết tâm xuất gia, cho nên lúc ở Từ Ninh Cung mới nặng lời với nàng như vậy. Sau đó trẫm muốn giải thích nàng lại không nghe. Nói tóm lại, dù sao thì nàng cũng tiến cung rồi, muốn xuất gia sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe hoàng thượng nói ra những lời ấu trĩ như vậy, rõ ràng là muốn cười, nhưng viền mắt A Uyển lại rưng rưng, dáng vẻ ủy khuất. Hoàng thượng có phải cũng nên nghe suy nghĩ của nô tỳ một chút hay không? Nô tỳ biểu lộ tâm ý với hoàng thượng không nói lời nào đã đứng dậy bỏ đi. Sau đó mỗi ngày đều đến chỗ của một phi tần, duy nhất chỉ không đến chỗ của nô tỳ. Cái gì cũng không nói, ngài nghĩ nô tỳ có thể nghĩ thế nào? Hoàng thượng cho rằng tại sao nô tỳ lại muốn đi ngủ Đại Sơn? Chỉ là không muốn thấy hoàng thượng mỗi ngày ở bên cạnh một phi tần. Bản thân không thể tức giận, cũng chỉ có thể chọn nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Nghe A Uyển nói như vậy, hoàng thượng nhịn không được, muốn giải thích. Trẫm là... Hoàng thượng cũng đừng nói chuyện, đã cho nô tỳ nói hết lời. Hoàng thượng dù sao cũng là thiên tử, nô tỳ chính là không chấp nhận được chuyện đó. Hoàng thượng phản ứng như vậy, nô tỳ cũng chỉ có thể cho rằng hoàng thượng chán ghét vứt bỏ nô tỳ. Sao lại dám tức giận của hoàng thượng chứ? Hoàng thượng nói không để ý đến ta thì không để ý đến ta nữa. Nói muốn hòa giải thì ta phải chấp nhận. Chẳng lẽ không cho phép nô tỳ tự mình oán giận sao? Càng nói càng kích động, nước mắt A Uyển đã rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt. Dáng vẻ chật vật không đẹp chút nào, nhưng trong lòng hoàng thượng lại cảm thấy rất đau. Trẫm sai rồi. Thu dọn lại tâm tình, âm thanh A Uyển vẫn còn mang theo giọng mũi, chậm chạp nói. Hoàng thượng nói là phải nói chuyện, chúng ta cũng đã nói chuyện rồi. Hoàng thượng mỗi lần đều như vậy, tức giận thì không nhìn đến tần thiếp. Lúc hết giận lại muốn hòa hảo. Nô tỳ cảm thấy mình giống như sủng vật, hoàng thượng nói yêu thích ta, ta sao có thể tin? Nếu sau này hoàng thượng lại như vậy, ta phải làm sao chứ? Nhìn cặp mắt A Uyển vẫn còn mang theo lệ, Tề Diễn Chi lại vui mừng. A Uyển rốt cuộc đã nháo với mình như trước, nhưng lại thở dài, ôn nhu dỗ. Trẫm không hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, đối với những việc này cũng không có kinh nghiệm. Trẫm đồng ý với nàng, sau này chỉ có một mình nàng, tất nhiên cũng sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa. Chỉ là trong lòng nàng nghĩ gì, cũng phải nói với trẫm biết, trẫm mới có thể hiểu rõ tâm ý của nàng, đỡ phải nàng lại tức giận. Nàng đừng giận trẫm nữa, có được hay không? A Uyển quật cường lắc đầu. Không tốt. Vì sao? Lần này đến phiền hoàng thượng kinh ngạc, vốn tưởng rằng đã nói rõ mọi chuyện, A Uyển nên hết giận mới phải. Hoàng thượng nói suông, không có đảm bảo. Sao lại nói vậy? Trẫm đối với nàng luôn luôn giữ lời. Điểm này hoàng thượng vẫn rất tự tin. A Uyển cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng không phải đã nói không thích dáng vẻ của Như Dung Hoa sao? Lại đáp ứng với nô tỳ sẽ không đến chỗ Như Dung Hoa, còn không phải là đi đôi sao? Lúc này bị tính nợ cũ, sắc mặt hoàng thượng thoáng xấu hổ. Lúc đó không phải là vì chồng A Uyển tức giận hay sao? Không nghĩ đến nàng lại âm giận trong lòng, tích góp từng tí một đến lúc này. Trẫm viết giấy đảm bảo cho nàng nhé. Không cần, hoàng thượng cũng không phải thiếu nô tỳ ngân lượng, viết giấy đảm bảo làm cái gì? Mặc dù A Uyển kiêu ngạo lại làm khó như vậy, nhưng hoàng thượng lại vui vẻ chịu đựng. Nếu không phải là đặt nàng vào trong lòng, sao có thể kiên trì mà dụ dỗ như thế chứ? Bất luận lô hoàng thượng đảm bảo như thế nào, A Uyển cũng chỉ cười như hoa, ngoài miệng không nói đồng ý, không chịu tha thứ cho hoàng thượng. Hoàng thượng không còn cách gì khác, nhìn thoáng qua vật nhỏ vẫn già mồm cãi láo, cất bước giả vờ muốn đi xuống đất. Thấy vậy, A Uyển hoảng hốt, vừa nãy đắc ý vinh váo lại quên mất mình còn đang ở trên nóc nhà. Hoàng thượng, người đi đâu vậy? Đừng để nô tỳ ở đây. Hoàng thượng bình tĩnh quay lại nhìn, nhàn nhạt nói với A Uyển. Nếu Tiểu Uyển Nhi vẫn không chịu tha thứ cho trẫm, trẫm rất khổ sở, muốn xuống dưới suy nghĩ một chút. A Uyển cũng ở đó suy nghĩ thật kỹ đi. A Uyển mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nắm chặt xương sống mái. Hoàng thượng, để cho mình ở trên nóc nhà là ý gì đây chứ? Như thế nào, Tiểu Uyển Nhi nghĩ sao? Mặc dù là như thế, A Uyển trong lòng chốc chán hoàng thượng sẽ không bỏ lại mình, kiên định lắc đầu. Nô tỳ không chấp nhận uy hiếp. Hoàng thượng cũng không tức giận, bình tĩnh gật đầu, phi thân từ nóc nhà biến mất. A Uyển không dám tin đứng dậy, lập tức trượt chân. A Uyển cả kinh, cắt gao bám vào mái nhà. Hoàng thượng thật sự bỏ lại mình ở nơi này sao? Hoàng thượng đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Bám vào mái nhà, A Uyển không đối hoài tới mặt mũi, la lớn, mà phạm vi xung quanh lại yên tĩnh, không có chút phản ứng nào. A Uyển biết, nếu mình không nói ra lời hoàng thượng muốn nghe, vậy thì tự tìm cách đi xuống. Nhìn xung quanh một chút, lại nhìn mặt đất, A Uyển cảm thấy mình tuyệt đối, không khả năng đi xuống, đương nhiên, trước khi lại lăn xuống. Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ xong rồi, nô tỳ tha thứ cho hoàng thượng. Vắng vẻ không tiếng động. A Uyển suy nghĩ, không phải là câu này sao? Hoàng thượng, nô tỳ vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, thật sự là phải tu ba đời mới được. Một chút đồng tình cũng không có, A Uyển lại có chút hối hận, làm trò cái gì chứ? Cắn cắn môi dưới, A Uyển quan tâm, bỏ thể diện qua một bên. Nô tỳ già mồm cãi láo, keo kiệt ngu ngốc, cho nên mới không biết phân biệt tốt xấu.

Trần Quý Tần, đây là đang uy hiếp bổn cung sao? Nếu thật sự muốn cầu tình với bổn cung, cần gì phải làm như vậy ở trước cửa Khôn Ninh cung? Còn làm trò trước mặt tỷ muội, nếu không phải hiểu nội tình, sẽ cho rằng bổn cung muốn khi dễ ngươi sao? Âm lượng A Uyển nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đủ để các phi tần đang tò mò đứng xem nghe rõ. Trần Quý Tần sắc mặt càng trắng hơn, hòa lệ đáy vũ. Uyển Dương Nghi nương nương, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tần thiếp, cho nên dù là thiên đao vạn quả cũng do tần thiếp gánh chịu. Cầu xin Uyển Dương Nghi nương nương mà cứu phụ thân và huynh của tần thiếp thôi. Dứt lời, Trần Quý Tần quỳ rạp trên mặt đất. A Uyển thấy thế, sắc mặt càng lạnh, đang muốn nói thì Đức Phi giống như tìm được trò vui, mở miệng nói. A Uyển muội muội, nếu Trần Quý Tần đã có lòng đến xin lỗi, không bằng ngươi hãy sơ cao đánh khẽ, tha cho nàng ta một lần đi thôi. Cười lạnh một tiếng, A Uyển đã hiểu rõ hai người này là có ý đồ gì. Kẻ hát người bè cũng thật tốt. Đầu tiên là Trần Quý Tần luôn miệng xin tha thứ, kỳ thật muốn nói mình được cưng chiều nên ngang ngược, thủ đoạn độc ác. Mà Đức Phi lại xuất hiện đúng lúc khuyên bảo, càng muốn mình ngã thật đau. Phụ thân và huynh của Trần Quý Tần tiết lộ việc quân cơ, dao động tâm có mấy vạn quân đại tề ở biên giới Tây Bắc. Đến miệng Trần Quý Tần lại thành bổn cung nhắm vào ngươi như vậy. Đội trắng thay đen như vậy, không bằng chúng ta đến gặp hoàng hậu nương nương, nhờ người phân giải xem sao. Quay đầu, lạnh lùng nói với Trần Quý Tần đang quỳ trên mặt đất. A Uyển lại xoay người về phía Đức Phi nói. Đức Phi tỷ tỷ thật là từ bi. Chỉ là đối với thỉnh cầu của Trần Quý Tần, muội muội cũng không dám đáp ứng. Tuy rằng muội không phải là nam tử, quốc gia có nạn không phải là không thể tự mình ra trận. Nhưng nếu có kẻ tiểu nhân làm săn làm bậy, khiến lòng quân sao động, đẩy đầy tề vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, cái này muội muội vẫn có thể phân biệt được. Nếu lại về chuyện này mà đi cầu xin hoàng thượng, vẫn là ngài nên đi đi. Lời này của A Uyển đã đưa chuyện này lên đến trình độ an nguy của quốc gia. Đức Phi cũng không thể nói gì nữa. Về phần Trần Quý Tần, hoàng thượng đã sớm nói với mình. Trần Quý Tần nói với mình chuyện nhạy ca cùng Tể Vương gia mất tích là do phụ huynh của Trần Quý Tần nói ra, vốn dĩ là việc cơ mật, đâu đến lượt bọn họ tùy tiện nói cho phi tần ở hậu cung biết. Liếc mắt nhìn Trần Quý Tần thương hại, bất quá là cha huynh bị miễn chức lưu đài mà thôi. Nhớ rõ phụ thân nàng có người trong quân ngũ mới không ảnh hưởng đến phần vị của Trần Quý Tần. Nàng ta hết lần này tới lần khác không biết sống chết, rõ ràng lại còn không biết điều, thật sự là ngày mệnh quá dài sao? Không đến hai ngày, Trần Quý Tần bị giáng xuống làm ngũ phẩm trần tần, bị cấm túc và phạt sao chép kinh thư 100 lần. Khi nào sao chép xong mới được xuất cung, sợ là trong vòng 3 tháng cũng không thấy trần tần. Trần Tần bị phạt như vậy hoàn toàn cũng là gieo gió gặp bão. Chuyện nháo loạn 2 ngày trước ở Khôn Ninh cung không bao lâu sau thì truyền vào tai của Thái hậu. Sau khi Thái hậu nghe ngóng được biết Tể Vương gia ở Tây Bắc mất tích, xem như Thái hậu đã từng trải nhiều, nhưng đột nhiên nghe tin con trai mất tích cũng không khỏi sẽ nóng nảy phát hỏa. Tuy là định lực của Thái hậu cao, biết được tin này cũng không tránh được choáng váng hoa mắt một trận, làm cho hoàng thượng nổi trận lôi đình, lập tức xử trí Trần Tần. Hoàng thượng vốn muốn giấu giếm chuyện này, thứ nhất là vì kế hoạch, thứ hai là lo sợ Thái hậu cùng A Uyển lo lắng. Hiện tại thật chế giễu, Trần Tần hận không thể đem việc này làm lớn. Nếu không phải Trần gia có không ít hạ bộ cũ trong quân đội, chỉ sợ hoàng thượng đã trực tiếp cất chức Trần Quý Tần hạ thành thứ dân cũng không chừng. Trần Tần lần này tự làm tự chịu, nhất thời trong cung cũng không có ai dám nhắc tới chuyện này. Mà chỗ Đức Phi cũng không được thoải mái. Thái hậu khỏe mạnh hơn một chút thì có mấy phi tần đưa hài tử đến làm bạn thỉnh an thái hậu. Đại hoàng tử tuy yếu đuối nhưng sau sinh nhật 1 tuổi cũng dần dần khỏe mạnh hơn. Lâm Trường Nghi luôn dốc sức chăm sóc, lúc này đại hoàng tử tề dục so với lúc mới sinh tốt hơn rất nhiều. Trầm Phi dưới gối còn có nhị hoàng tử Tề Thịnh, vốn rất hiếu động hoạt bát. Trầm Phi gần đây vẫn an phận ở trung cung dưỡng thai, cũng ít đưa nhị hoàng tử xuất cung ra ngoài. Nhị hoàng tử cũng buồn chán, bây giờ khó có dịp được ra ngoài một lần, trong miệng luôn âm ỉ, lại chọc thấy hậu vui vẻ. Nhị công chúa Tề Nguyên Uy được dịp Quý Tần nuôi dưỡng, tuổi tác cũng tương đương nhị hoàng tử. 2 tháng sau chính là tròn yến tuổi của bọn họ. Lúc này cũng là khoảng thời gian nhị công chúa rất hoạt bát hiếu động, ở cùng nhị hoàng tử thì trắng trẻo đẹp đẽ. Thái hậu thấy thế tất nhiên là cười toe toét. Chỉ là Nguyên Ninh công chúa đứng bên cạnh Đức Phi sắc mặt không vui lắm, nhìn các đệ đệ muội muội nhỏ tuổi hơn mình không cao hứng lắm, không giống như trước kia nhu thuận khả ái. Thái hậu thấy thế hỏi Nguyên Ninh làm sao, không nghĩ đến Nguyên Ninh lại khóc trống lên nháo. Nguyên Ninh không muốn đệ đệ và muội muội, đều là đệ đệ muội muội giành hết sủng ái của Nguyên Ninh, không có đệ đệ muội muội thì tốt rồi. Bị lời này kinh động, không chỉ có thái hậu cùng các phi tần khác, mà ngay cả Đức Phi cũng không nghĩ đến Nguyên Ninh sẽ nói những lời này. Thái hậu rốt cuộc vẫn rất yêu thương Nguyên Ninh, dù sao đây cũng là cháu gái đầu tiên, ý nghĩa không giống với người khác. Ông Nguyên Ninh vào trong lòng dỗ một lúc mới hỏi là ai dạy. Đây là Nhũng Mẫu nói. Người nói hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng có đệ đệ muội muội nên không thích Nguyên Ninh nữa. Hoàng tổ mẫu, Nguyên Ninh không muốn có đệ đệ muội muội, giết chết bọn nó có được hay không? Lời này vừa nói, Nhũng Mẫu của Nguyên Ninh lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Thái hậu có mắt điếc tai ngơ, chờ người kéo Nhũng Mẫu xuống để xử lý. Mặc dù là Nguyên Ninh luôn luôn nhu thuận khả ái, cũng không tránh khỏi bị kẻ khác xúi dục, đưa Nguyên Ninh vào con đường sai lầm. Thấy cháu gái ủy khuất, thái hậu liếc mắt nhìn Đức Phi. Đức Phi từ ngày làm gì để cho người bên cạnh Nguyên Ninh to gan lớn mật như vậy? Nô tài xúi dục chủ tử, Đức Phi sao lại không biết chứ? Đức Phi nghe vậy lập tức đứng dậy thỉnh tội nói. Thái hậu nương nương bớt giận, nô tỳ nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa để cho kẻ tiểu nhân này mua đồ dễ hơn Nguyên Ninh, mong thái hậu nương nương bớt giận. Lúc trước mình rất có lòng tin với việc Đức Phi sẽ dạy dỗ tốt Nguyên Ninh, mà Nguyên Ninh thông minh trưởng thành sớm, cũng biết lẽ phải, hành sự cũng có chừng mực quy củ. Chỉ là không nghĩ đến lúc bản thân cố gắng điều dưỡng thân thể muốn sinh con trai lại phân tâm. Mặc dù Nguyên Ninh thông tuệ, chỉ là một đứa bé 5 tuổi, mỗi ngày bị kẻ khác dạy dỗ như vậy, không thể không suy nghĩ lệch lạc, Đức Phi hối hận không thôi. Thái hậu cũng bất vì sở động. Mà thôi đi, Đức Phi đã bận rộn như vậy, Nguyên Ninh đã cho ai ra dạy dỗ? Chờ Đức Phi dọn dẹp sạch sẽ những kẻ gây rối bên mình, hãy đón Nguyên Ninh trở về. Đức Phi nhất thời kinh hãi. Đây không phải là muốn mang Nguyên Ninh đi sao? Còn muốn cầu tình? Đức Phi vừa nhấc mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của thái hậu, trong lòng biết thái hậu không chỉ tức giận mới chuyện này. Nghĩ đến chuyện lần trước ở Khâu Ninh Cung, lập tức gật đầu chấp nhận. Những lời Nguyên Ninh nói chỉ là nhất thời không suy nghĩ. Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại cố ý. Truyền ra ngoài sẽ có kẻ gièm pha. Thái hậu tất nhiên biết rõ, nói với mấy người trầm phi. Hôm nay ở chỗ ai ra, Nguyên Ninh không có nói gì cả. Mấy người các người đã nhớ chưa? Nguyên Ninh dù sao cũng là một cô nương, mặc dù là công chúa cũng cần có thanh danh tốt. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài sẽ phá hỏng danh dự của Nguyên Ninh. Mấy người trầm phi được hoàng thượng bổ nhiệm cho nuôi nấng hoàng tử hoàng nữ, tất nhiên đều là kẻ thức thời, sẽ không ngu ngốc đối nghịch với thái hậu. Trước khi rời đi, Đức Phi lưu luyến nhìn Nguyên Ninh không rời, trong lòng đau đớn. Thái hậu quyết định như vậy không phải là vì muốn ly gián tình cảm mẹ con của Đức Phi, chẳng qua là muốn nhờ việc này để cảnh tỉnh Đức Phi mà thôi. Tránh việc nàng hành sự không thấu đáo, tương lai sẽ ảnh hưởng xấu đến Nguyên Ninh. Có lẽ là cầu mưa có hiệu quả, trước khi kết thúc kỳ gieo giống, ông trời tâm tình không tệ, rốt cuộc cũng mưa một trận lớn. Biết được hoàng thượng khẩn cấp, tuy là vụ gieo trồng, đầu mùa bị chậm lại, thu hoạch sẽ kém hơn năm trước, nhưng so với không có thu hoạch gì, chẳng phải là tốt hơn sao? Cho nên sau này, nếu triều đình tờ cấp cho bách tính, áp lực cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Năm nay trước ngày sinh nhật của hoàng thượng, chiến trường Tây Bắc vẫn không có tin, nên yến tiệc không long trọng như năm ngoái. Chỉ là các phi tần cùng quý phụ tụ tập lại là một buổi tiệc đơn giản, tất cả được giản lược hết mức có thể. Dạ tiệc đã được tiến hành một nửa, Lý Đắc Nhàn vội vã chạy đến, trình lên một phong thư. Có thể làm cho Lý Đắc Nhàn như vậy, tất nhiên là trường hợp cấp bách. Không khí yến hội thay đổi, mọi người nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt hoàng thượng, yên lặng theo dõi diễn biến. Hoàng thượng đọc thư, nét mặt dần giãn ra, cuối cùng còn đứng lên ha ha cười. Lý Đắc Nhàn thấy thế, quay xuống, lớn giọng nói với mọi người. Tình chiến thắng từ Tây Bắc, Tể Vương gia lãnh binh thu phục toàn bộ lãnh thổ của biên cảnh. Chúc mừng hoàng thượng, đại tề vạn tuế. Mọi người lập tức phản ứng, đều nâng chén quay sang hoàng thượng, lặp lại theo lời của Lý Đắc Nhàn. Chúc mừng hoàng thượng, đại tề vạn tuế. Tể Vương gia gửi thư nói rằng, đại sự đã thành. Hoàng thượng biết tin, tất nhiên thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng, cũng nâng chén uống hết rượu. Ngày thứ hai, ý chỉ tấn phong uyển phi cho A Uyển đã đến Chiêu Dương cung, đi kèm theo là cung trang phi vị tinh xảo đẹp đẽ quý giá, đường thiêu sống động. Lần này A Uyển tấn chức cùng với việc huynh trưởng lập công ở Tây Bắc có chút liên hệ. Đây là sở huynh trưởng ở máu tộc của uyển phi nương nương lập công, lần tấn vị này không ai dám nói gì cả. Huynh trưởng uyển phi nương nương có quân công còn chưa trở về đã giúp muội muội ở trong cung được tấn phi vị. Điều này làm cho những kẻ trước đây cười nhạo nhị công tử Ôn Phủ ngu ngốc không khỏi thất kinh. Không thể nghĩ đến nhị công tử Ôn Phủ lại lập đại công ở chiến trường. Trong lúc nhất thời, Ôn Phủ như trảy hội. biết được nhị công tử Ôn phủ chưa đính hôn, lại thấy Ôn phủ đại công tử tuổi trẻ tài cao, Ôn đại nhân tướng mạo tuấn tú, nghĩ đến nhị công tử cũng sẽ không thua kém, nên rất nhiều người muốn kết thông gia. A Uyển biết được huynh trưởng lập công lớn, trong lòng so với việc mình được tấn phi vị còn vui hơn nhiều. Buổi chiều hoàng thượng đến Chiêu Dương cung thì quấn lấy hoàng thượng hỏi thăm tình hình của nhị ca nàng. Thấy hoàng thượng ra vẻ hàm hồ, A Uyển thầm nghĩ không ổn. Chẳng lẽ nhị ca của ta xảy ra chuyện ở Tây Bắc sao? Nếu là vì nhị ca hy sinh mà tấn vị, A Uyển tình nguyện không cần. Hoàng thượng kéo A Uyển ngồi xuống tú tháp, vốn nghĩ làm sao mở miệng cùng A Uyển, nhưng vật nhỏ hỏi như vậy, gạt cũng không gạt được. Mà chuyện của Ôn Trạch sớm muộn gì cũng không giấu được, hoàng thượng đành nói rõ với A Uyển, bảo A Uyển chuẩn bị tâm lý. Nhị ca của nàng ở Tây Bắc bị tinh binh hách đáp bao vây, lúc thoát thân bị trúng độc tiện ở tay trái, vì bảo vệ tính mạng nên chặt tay. Tể vương gia tất nhiên biết được Ôn Trạch là nhị ca của A Uyển, rất được hoàng thượng sủng ái, nên thư hồi âm cũng không khỏi nâng cấp tình huống của Ôn Trạch. A Uyển nghe vậy thì sửng sốt, hoàng thượng đang ngụ ý là nhị ca mất đi một cánh tay sao? Thoáng chốc nước mắt A Uyển dâng trào, trong lòng vừa hổ thẹn vừa khổ sở, nhất thời khóc rống. Hoàng thượng thở dài ôm A Uyển vào trong lòng. Lần này nhị ca của nàng lại vì bảo vệ tế vương gia mà gặp nạn, trẫm sẽ không bạc đãi hắn. A Uyển nghe vậy nhưng lòng vẫn rất khổ sở, nghĩ đến lúc trước nhị ca vì mình mới đến chiến trường còn mất đi một cánh tay, mà chính mình lại không làm được gì cho người thân, chỉ làm các ca ca mệt mỏi vì mình mà bôn ba, tất cả cảm giác hổ thẹn trong lòng đều xông lên đầu, hoàng thượng có khuyên thế nào cũng không được. Liên tiếp mấy ngày tâm tình A Uyển đều rất xấu, cả người mệt mỏi, làm gì cũng không có tinh thần. Mặc dù A Uyển biết như vậy là không đúng, nhưng lại không điều chỉnh nổi, ngắn ngủi mấy ngày đã gầy đi rất nhiều. Hoàng thượng không còn cách nào khác, không thể làm gì khác là mời Ôn phu nhân vào trong cung. Ôn phu nhân cũng biết được tin tức con trai mất một cánh tay, trong lòng tuy khổ sở nhưng tốt xấu gì thì nhi tử vẫn còn sống. Điểm này đủ cho Ôn phu nhân thấy vui mừng. Thấy con gái uể oải không phấn chấn, trong điện bốn bề vắng lặng, Ôn phu nhân khó có khi lại nổi giận với con gái mình luôn yêu thương. A Uyển, bộ dáng không muốn sống đó của ngươi là làm cho ai xem? Nếu muốn chết lập tức đập đầu chết đi, bày ra bộ dáng đó để làm gì chứ? Ngươi muốn người ngoài thương hại ngươi sao? Nhìn mẫu thần đang đỏ mắt giáo huấn mình, A Uyển không ngừng được nước mắt. A nương, nhị ca mất đi một cánh tay, trong lòng ta rất hổ thẹn. Nếu không phải bởi vì ta, nhị ca sẽ không tùy tiện đi Tây Bắc, sẽ không... Thấy nữ nhi khóc, Ôn phu nhân vỗ nhảy lưng A Uyển, ôn nhu nói. Sao ngươi biết nhị ca đi Tây Bắc là vì ngươi? Nhị ca ngươi từ nhỏ đã lập chí muốn làm đại tướng quân, bạn không ngươi nghĩ sao A nương lại cho hắn ra ngoài học võ? Hiện tại nhị ca ngươi lập công ở chiến trường, chúng ta không hãnh diện vì nó, ít nhiều binh lính ở Tây Bắc đã không thể trở về được đó sao? Nhị ca ngươi chỉ mất một cánh tay không đáng lo ngại, quan trọng là vẫn còn mạng để quay về, chúng ta nên cảm tạ trời đất. Ta chỉ thấy hổ thẹn. A Uyển thúc thích nói ra những lời này. Các ca ca lo lắng cho ta như vậy, nhưng ta không giúp được gì cho các ca ca. Người đó để tầm mấy chuyện vụn vặt, chúng ta đều là người một nhà, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Người ở trong cùng thật tốt đối với ta là quan trọng nhất. Nếu người lại muốn biến mình thành cái dạng nửa sống nửa chết đó, vậy người thích làm thế nào thì chúng ta cũng mặc kệ. Ôn phu nhân đã hạ sát chiêu, A Uyển không ngừng được nước mắt. A nương, ta cũng biết mình làm như vậy không tốt, nhưng mà... A nương biết người thương ca ca ngươi, lẽ nào A nương không biết đau lòng sao? Nếu người hổ thẹn nên ngồi cho vững ngôi vị của mình, đợi đến lúc ca ca ngươi trở về thấy người sống tốt mới không uổng phí ý tốt của ca ca ngươi. Nhị ca ngươi mất cánh tay cũng không phải là tay cầm đao hay viết chữ, lại xử được một cái mạng, chỉ cần sau này khổ luyện sẽ được hoàng thượng xem trọng thôi. Nghe vậy A Uyển gật đầu, rốt cuộc nghe hiểu những lời của mẫu thần nói. Ngược lại họ đến hôn sự của ca ca, Ôn phu nhân lại thở dài. Người tốt đẹp biết được ca ca ngươi mất một cánh tay, lúc trước sống chết muốn kết thân, bây giờ điện hận không thể lấy bái thiếp trở về, đêm đó A nương sao không nhìn thấy? Chuyện này ta cũng không nói với ca ca ngươi, để hắn trở về rồi hãy nói. Lời này càng làm cho A Uyển hạ quyết tâm. A nương, nữ nhi bất hiếu làm cho người lo lắng, người cứ yên tâm đi, lúc trước nữ nhi nhất thời hồ đồ suy nghĩ nông cạn, sau này nhất định sẽ bình tĩnh suy đoán. chờ nhị ca trở về, ta cầu xin hoàng thượng ban hôn cho nhị ca. Dứt lời, mẹ con ôm nhau khóc ròng, đem những điều tích tụ trong lòng khóc ra ngoài. A Uyển cùng Ôn phu nhân, hai người mắt sưng đỏ, tạm biệt nhau ra về. Nếu phần vị Uyển phi này là do ca ca liều mạng đòi lấy, Ôn Uyển nàng phải ngồi thật vững mới đúng, không thể để cho kẻ khác chê cười.